Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2829, chương 2808. Ta liền xuất thủ tất yếu đều không có. Hai người chiến đấu hết sức căng thẳng, ở giữa không trung chiến đấu kịch liệt, bởi vì Chu Lâm bị thương. Bởi vậy tại trong lúc giao thủ, nàng rất nhanh liền bị áp chế. Đem Chu Lâm áp chế, Trình La tự mặt lộ vẻ cười lạnh, một bộ đắc ý quên hình tư thái, nói, thương thế của ngươi nặng như vậy, thế mà cũng dám đến ngăn cản ta, ta xem ngươi thật là sống ngán. Trình La một trận đắc ý, thế công của hắn cũng tăng cường mấy phần, rất nhanh liền đem Chu Lâm đánh bay, bành, Chu Lâm thân thể như là lưu tinh trụy lạc. Nhập vào mặt đất ở trong, một trường đánh bay Chu Lâm, Trình La trên mặt đắc ý, lập tức trở nên càng sâu mấy phần, nói, hôm nay ta tự thiện tâm đại phát, để các ngươi làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Trình La đang nói chuyện thời khác, thế công của hắn không có yếu bớt, không chút do dự một trường đánh phía Mạc Thanh Vân. Tại Trình La xuất thủ thời điểm, một cỗ khí tức cường đại hướng phía bên này bao phủ tới, cảm ứng được cái này một cỗ khí tức, Hoàng Bản Mạt đám người thần sắc giật mình, vội vàng quay đầu nhìn sang, không tốt, là bọn hắn đuổi theo tới, chúng ta mau trốn, cùng Chu Lâm cùng một chỗ chạy trối chết người. Nhìn thấy đại thống lĩnh bọn người đuổi theo, lập tức lộ ra kinh hoàng biểu lộ, chợt, bọn hắn chính là không chần chờ nữa. Lập tức hướng Minh Huyết Ám Bằng Nhai chạy ra ngoài. Trình La sư đệ, chuẩn giới chủ cảnh cường giả tới. Chúng ta đi mau. Nhìn thấy đại thống lĩnh bọn người đến, Hoàng Bản Mạt thần sắc khẩn trương, lập tức đối Trình La nhắc nhở lấy. Nghe được Hoàng Bản Mạt, Trình La mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, cân nhắc tiếp tục đánh giết Mạc Thanh Vân, vẫn là lập tức quay người đào mệnh. Tại Trình La do dự thời khắc, đại thống lĩnh tới gần đến, thấy được ngồi xếp bằng chữa thương Mạc Thanh Vân, nói, ma chủ suy đoán không tệ, tiểu tử kia quả nhiên thụ thương. Phát hiện Mạc Thanh Vân tình huống, đại thống lĩnh liền hướng Trình La vỗ tới một trường, đánh ra một đạo kinh thiên trưởng ảnh. Gặp đại thống lĩnh ra tay với mình, Trình La dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Thu hồi đối Mạc Thanh Vân oanh kích, chợt, Trình La thi triển toàn bộ khí lực, chống cự đại thống lĩnh đối với hắn oanh kích. Chỉ là, Trình La cùng đại thống lĩnh thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn. Bành, tại đại thống lĩnh trưởng ảnh dưới, Trình La gần như không có phản kháng lực, trong nháy mắt tựu bị đánh bay. Trình La bay rớt ra ngoài, chính là va sụp một cái sơn phong. Miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, một trường đánh bay Trình La. Đại thống lĩnh tựu quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cười lạnh nói, tiểu tử, nghĩ không ra cửu nhân của ngươi không ít, ở chỗ này đều có thể gặp được, giống như không phải lão phu đến, ngươi coi như chết chắc. Vậy nhưng chưa hẳn, đại thống lĩnh vừa mới nói xong dưới, Mạc Thanh Vân tựu mở mắt. Mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn xem hắn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời khỏi tu luyện, tứ người đều biểu lộ giật mình, cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Giờ khắc này, bọn hắn không khỏi nghĩ đến, Mạc Thanh Vân có phải hay không đã sớm rời khỏi tu luyện. Nếu là như vậy, Trình La mới cử động, đây chính là vô cùng nguy hiểm, không để ý tới mọi người chấn kinh. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Trình La, khóe miệng hiện ra nụ cười chế nhạo, nói, ngươi thật sự cho rằng, ta không xuất thủ phản kháng, ngươi tự có năng lực đánh giết ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Trình La biểu lộ ngẩn ngơ, trong lòng không có nửa điểm lòng tin. Theo cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc, hắn càng ngày càng cảm thấy, hắn nhìn không thấu Mạc Thanh Vân sâu cạn, gặp Trình La không nói lời nào. Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, tiếp tục nói, ta sở dĩ không xuất thủ, chính là bởi vì đối phó ngươi, ta liền xuất thủ tất yếu đều không có. Ngươi phốc, Mạc Thanh Vân một phen khinh miệt lời nói, lập tức để Trình La khó thở, trong miệng lần nữa phun ra tiên huyết, châm chọc Trình La vài câu. Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía đại thống lĩnh, nói, nếu như ta thật bị trọng thương, sao lại ở chỗ này chữa thương? Các ngươi còn đều còn sống. Mạc Thanh Vân một phen, lập tức đem đại thống lĩnh dọa cho phát sợ. Trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác, không để ý tới đại thống lĩnh chấn kinh. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu hướng Minh Huyết Ám Bằng Nhai đi ra ngoài. Hắn mặc dù không có bản thân bị trọng thương, nhưng hắn vừa rồi tiêu hao không nhỏ, còn cần hào hào khôi phục một chút. Gặp Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi, đại thống lĩnh cau mày, trên mặt chất đầy vẻ do dự. Cản vẫn là không ngăn cản, giống như Mạc Thanh Vân là phô trương thanh thế. Dạng này để hắn đơn giản đi, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn sai lầm. Nhưng nếu như Mạc Thanh Vân không có thương tổn, ngăn cản hắn rời đi, hậu quả tất nhiên là phi thường hỏng bét. Đại thống lĩnh do dự một chút, hắn cuối cùng không có ngăn cản, bởi vì ngăn cản Mạc Thanh Vân nguy hiểm thật sự là quá lớn, không phải hắn có thể chịu đựng nổi. Mạc Thanh Vân không thể ngăn cản, những người khác cũng đừng nghĩ đi. Gặp không thể làm sao Mạc Thanh Vân, đại thống lĩnh tựu đem nội tâm ngột ngạt tung ra đến những người khác trên thân. Đại thống lĩnh tay phải vung lên, tựu đối người đứng phía sau hạ lệnh, quát, ngoại trừ Mạc Thanh Vân bên ngoài, những người khác toàn bộ lưu lại cho ta. Rõ. Nghe được đại thống lĩnh mệnh lệnh, lục bào các loại, chờ, người lập tức lĩnh mệnh, đối hoàng bản mạt bọn người động thủ. Nhìn thấy đại thống lĩnh cử động, Mạc Thanh Vân dừng bước, nhìn thoáng qua Chu Lâm, nói, nàng, các ngươi không thể động, những người khác tùy ý, Mạc sư đệ, cứu lấy chúng ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cứu Chu Lâm, hoàng bản mạt thần sắc khẩn trương, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Nghe được hoàng bản mạt thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc biểu lộ, nói, lúc đầu nhớ tới tình đồng môn, ta tự nhiên không thể thấy chết không cứu, nhưng mới Trình La ra tay với ta, đã các ngươi có thể nhắm mắt làm ngơ, ta cũng giống vậy có thể làm được. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn chẳng phải để ý tới hoàng bản mạt bọn người, mang theo Chu Lâm cùng rời đi. Chu Lâm mới không sợ sinh tử, ngang nhiên ngăn cản Trình La đối phó hắn, hắn không thể làm như không thấy. Đa tạ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Chu Lâm gương mặt xinh đẹp vui mừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ. Giờ khắc này, trong lòng của nàng tràn đầy may mắn. May mắn phóng mới ngăn cản Trình La động thủ, nhất làm cho Chu Lâm mừng rỡ, vẫn là mượn nhờ chuyện này, giảm bớt nàng cùng Mạc Thanh Vân thù hận. Dưới cái nhìn của nàng, giống như Mạc Thanh Vân ghi hận nàng, định sẽ không để ý đến nàng sinh tử. Động thủ, gặp Mạc Thanh Vân mang Chu Lâm rời đi, đại thống lĩnh không chần chờ nữa, lập tức đối hoàng bản mạt bọn người động thủ. Rất nhanh, từng đạo tiếng kêu thê thảm tựu theo Mạc Thanh Vân sau lưng truyền đến. Đối với những cái kia tiếng kêu thảm thiết, Mạc Thanh Vân mắt điếc tai ngơ, phảng phất hết thảy cùng hắn không có quan hệ. Không có huyết vụ che lấp, Mạc Thanh Vân rất nhanh rời đi Minh Huyết Ám Bằng Nhai. Lăng đứng ở giữa không trung nhìn xuống phía dưới, nói, Minh Linh Giao Quật cùng Minh Huyết Ám Bằng Nhai bên trong đều không phải là Ly Côn giới chủ động phủ, xem ra chỉ có Hắc U Đoạn Long Cốc. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền không lại chần chờ, chuẩn bị đi Hắc U Đoạn Long Cốc. Thở dài, nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi, Chu Lâm gương mặt xinh đẹp giật mình, vội vàng hướng về phía hắn hô, ngươi muốn đi Hắc U Đoạn Long Cốc, không tệ. Mạc Thanh Vân dừng bước lại, đối Chu Lâm nhẹ gật đầu, nói, ngươi đã an toàn. không cần tiếp tục đi theo ta. Ta biết Tam Đại Hiểm Địa một số bí mật. Ngươi dẫn ta cùng đi, có lẽ sẽ đối ngươi có chút dùng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Chu Lâm lập tức giải thích, gương mặt xinh đẹp dâng lên hiện ra một chút nhảy cẫng chi sắc. Nhìn thấy Chu Lâm dạng này biểu hiện, Mạc Thanh Vân do dự một chút, liền đối với nàng nhẹ gật đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.